Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2359, chương 2359, người đi hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Quét tới, đạo kia thần thức, quét Cố Tích Kim một hồi lâu, chính là không thấy đối phương nói rằng, Cố Tích Kim chỉ xem đối phương ngờ vực chính mình chỗ đến mục đích. Lật một cái liếc mắt nói, nhưng là Sa Thanh Thanh đạo hữu, ta Cố Tích Kim này đến, không có ý khác, chỉ là nhận được quý tộc tiểu tu truyền tin, nghe nói ngươi đang tìm người hỗ trợ chống đỡ nhân tổ trong gương. Tại hạ mà, vừa vặn cũng nghĩ đấu một trận bọn họ, liền không mời mà tới rồi. Dứt tiếng, lại là ngắn ngủi lặng lẽ, đạo hữu cao thượng. Ta này liền đi ra dẫn ngươi vào sơn môn, lại chỉ chốc lát sau, tiếng truyền âm, rốt cục đến, nhưng là cái thanh âm nam tử, ngươi là Mông Vô, Sa Thanh Thanh đây, Cố Tích Kim nghi nói, nhớ lại thanh âm của đối phương, chính là tại hạ, ta lại đây sau, Sa đạo hữu liền đem nơi này tạm thời giao do ta trước tiên nhìn, nàng đuổi theo nàng tộc nhân lui lại phương hướng. Đi tiếp ứng một hồi bọn họ, không lâu sau đó, nên mau chóng chạy về. Mông Vô trả lời, Cố Tích Kim khẽ gật đầu. Cái này lời giải thích, thực sự không có cái gì kẽ hở. Rất nhanh, toàn thân áo trắng Mông Vô, liền đi ra, y nguyên là bức kia tà khí hề hề dáng vẻ. Nhưng ngay lúc đó chính là nghiêm mặt, hướng Cố Tích Kim thi lễ một cái nói. Nhiều tạ đạo hữu đến cứu viện, Cố Tích Kim lại gật đầu, đánh giá đối phương vài lần, cảm giác được hơi thở đối phương uể oải cùng di động, cũng xuyên thủng đối phương chòm sao, này đã là hắn hiện tại theo bản năng quen thuộc, Nam Thập Tự Tòa, lại là 12 thượng phẩm chòm sao một trong, đáng tiếc, hiện tại trung quy không phải hướng ngoài gương tu sĩ thời điểm xuất thủ. Thôi thả qua ngươi rồi, Cố Tích Kim trong lòng lẩm bẩm một câu, các hạ trước đây không lâu, cùng ngươi động thủ một lần, cũng cao giọng mở miệng hỏi, đạo hữu nhãn lực cao minh, đang trên đường tới, cùng một cái nhân tổ trong gương đánh một trận, cao thấp gần như, cuối cùng ta cùng hắn đồng thời thối lui, không có hướng về liều chết, Mông Vô cười một tiếng nói. Cố Tích Kim lại là gật đầu, hai người đồng thời tiến vào trong sơn môn, vào trận pháp đến, vẫn như cũ là kia trống rỗng sơn hà thiên địa cảnh tượng. Nhưng không ít địa phương vô cùng phá nát, Cố Tích Kim chỉ xem là trước một lần ngoài gương nhân tổ đến đại chiến tạo thành. Không có suy nghĩ nhiều, đến nơi này, đột nhiên cũng không biết nên làm gì rồi, to lớn trong bộ tộc. Dĩ nhiên chỉ có hai người bọn họ, giữa hai người, còn không có giao tình gì, thật muốn làm chờ đợi sao? Bên cạnh, Mông Vô tựa hồ cũng có chút lúng túng. Cái kia, đạo hữu nếu đến giúp đỡ ta, có thể muốn trước tiên làm quen một chút xa bộ đại trận này trận pháp. Nếu là có tốt kiến nghị, cũng cứ việc nói ra, xa đạo hữu rời đi trước. Đã chấp thuận ta có thể tự làm quyết định việc này. Đạo hữu không cần có cái gì lo lắng. Mông Vô nói rằng, cũng được. Cố Tích Kim hào phóng đáp ứng. Mông Vô nở nụ cười. Cũng không phí lời. Chính là mang theo đối phương. Tiến trong trận đi rồi. Hai người ở dày đặc trong sương mù xuyên qua. Mông Vô thong thong rong rong nói đến. Người này trận pháp kiến giải không tầm thường. Ngược lại lệnh Cố Tích Kim nghe say sưa ngon lành. Hắn cũng không biết, Mông Vô giờ khắc này trong lòng, là một mảnh xoắn suýt. Trước trong trận chiến đó, Sa Thanh Thanh tiên thần chi thân, trung quy vẫn là tự bảo rồi. Vậy thì mang ý nghĩa, hắn không có cướp được bảo bối, bằng không đã sớm đi rồi. Ở lại chỗ này chờ nhân tổ trong gương đến giết sao? Cẩn thận suy nghĩ qua đi. Hắn vẫn là lưu lại, quyết định chờ Sa Thanh Thanh đi mời những kia kẻ xui xẻo đến. Không nghĩ tới, chờ đến nhưng là Cố Tích Kim. hai bước cảnh giới, dung hợp hắc ám thần quang, liền bản thổ bên này lâu năm hai bước nhân tổ tà tình lão nhân. Đều ăn qua hắn thiệt lớn, nhân vật như vậy, là hắn tính toán sao? Nếu là thất bại, chính mình giết Sa Thanh Thanh sự tình, nhất định sẽ bị đoán được cùng truyền đi. Đến thời điểm, tuyệt đối là trong ngoài không phải người, không riêng danh tiếng triệt để thối, còn muốn đối mặt trong đó tư thánh nhân tổ truy sát. Mà ở vừa nãy thần thức quét đến là Cố Tích Kim thời điểm, Mông Vô thật muốn để hắn cút đi, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là quyết định trước hết mời vào, tạm thời tính toán không được, cũng không có quan hệ, vậy thì chậm rãi chờ cơ hội, coi như không chờ được đến, nếu thật sự có nhân tổ trong gương đến, ta còn có thể dựa vào người này, giết những nhân tổ trong gương kia cướp bảo bối, Mông Vô trong lòng đối với mình nói, nghĩ như vậy. Cuối cùng cũng coi như là càng thêm tiêu tan mấy phần. Mà một phen này giới thiệu sau đến, chính là hơn nửa canh giờ. Ra trận đến sau, Cố Tích Kim tùy ý gánh một chỗ phòng trống, liền đi bế quan tu luyện đi rồi. Bất luận thế nào, hắn đều dự định ở đây chờ bên trên một quãng thời gian. Này khắp nơi đuổi theo trong gương tu sĩ chạy tư vị. Thực sự là không ra sao. Mà Mông Vô, y nguyên là giả vờ giả vịt bảo vệ ở bên ngoài. Cũng rơi vào càng thâm thúy suy nghĩ ở trong. Thời gian loáng một cái, chính là hơn một năm. Ầm ầm ầm một ngày này lúc sáng sớm, khủng bố mà lại dày đặc tiếng nổ vang. Đột nhiên là phóng lên trời, mới vừa lên, chính là không ngừng. Toàn bộ trong trận Sơn Hà Đại Địa, đều đồng thời kịch liệt run rẩy lên. Động tĩnh đến cực đột nhiên, Cố Tích Kim ngay đầu tiên liền bị thức tỉnh, vội vã ra gian phòng đến, thần thức quét tới, vẫn như cũ tựa hồ chỉ có Mông Vô ở. Người này đứng ở trên một đỉnh núi nhỏ, ngưng mắt nhìn lại phương hướng, lại là phía nam tiếng ầm ầm chỗ đến. Cố Tích Kim ánh mắt lóe lóe, chưa hề đem thần thức chui ra đi, bạch, lóe lên bên dưới. Đi tới Mông Vô bên người, ngược lại đưa cái này trong lòng có quỷ ra hỏa, làm cho giật mình, bên ngoài đến rồi bao nhiêu tu sĩ? Cố Tích Kim hỏi, đạo hữu chính mình sẽ không xem sao? Mông Vô ngạc nhiên nói, Cố Tích Kim cười hắc hắc nói, vì sao phải nhắc nhở bọn họ nơi này còn có một người tổ? Đương nhiên là cho bọn họ một niềm vui bất ngờ mới thú vị. Mông Vô nghe vậy hiểu, giới thiệu đến, ba cái nhân tổ cấp bậc tu sĩ, một nhân tộc ông lão, một cái yêu thú thanh niên, còn có một con huyết tu la, đều là xa lạ dáng vẻ, tuyệt đối là trong gương đến gia hỏa, ta phát được các ngươi Thái Hy Sơn truyền tới phần kia giới thiệu bên trên, liền có ba người bọn hắn, nói xong, lại đem ba người dáng vẻ. Hiển ấn đi ra, ba tên này thực lực không đơn giản. Sa đạo hữu bố trí đại trận này, phòng trừng không bao lâu nữa sẽ bị bọn họ mạnh mẽ phá tan. Cố Tích Kim khẽ gật đầu, hỏi, Sa đạo hữu đây, vẫn chưa về, vẫn là chỉ có hai chúng ta sao? Chưa có trở về, liền hai chúng ta, Mông Vô nhẹ nhàng trả lời, thần sắc cực bình tĩnh. Cố Tích Kim lại gật đầu, suy nghĩ một chút nói, đã như vậy, kia liền hai chúng ta làm, đạo hữu không có vấn đề chứ? Đương nhiên không có vấn đề, cùng đạo hữu liên thủ, tại hạ cầu cũng không được. Mông Vô cười hì hì, tựa hồ cũng là nhiệt huyết sôi trào lên, lại nói, bất quá, nếu thật sự có cực phẩm tiên thiên linh bảo thu hoạch, mong rằng đạo hữu có thể coi như ta một phần. Cố Tích Kim nghe khóe miệng một móc, nói rằng, vậy đạo hữu công lao, quá nhỏ không thể được, vậy không bằng xin mời ngươi, trước tiên đi hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, ta lại đến cái đột nhiên tập kích. Lời vừa nói ra, Mông Vô ánh mắt, nhất thời thay đổi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.